vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khác với tuyên bố của Diệp gia lúc đầu, có một sự khác biệt đáng kể. Mọi người trong hoàng gia đều rất vui mừng trước ngày hôm nay. Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng hoàng gia, gia tộc giàu có số 1 ở Thiên Thành, đối phó Tống gia lại cần đến sự giúp đỡ của Diệp gia ở Dương Thành. Nhưng hoàn cảnh hiện tại điều này lại rất cần. Diệp Yên, cháu tới quá kịp thời. Hoàng Vũ nói, kế hoạch của chúng ta có thể triển khai lại. Mọi người trong hoàng gia đột nhiên trở nên hăng hái. Vào ngày hôm nay, hoàng gia, bá chủ của Thiên Thành phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Sự ủng hộ của Diệp gia khiến họ cảm thấy tự tin. Đang mùa mưa, đêm nay mưa rất to. Bệnh viện Thiên Thành, hành lang bên ngoài phòng bệnh dần dần yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có y tá túc trực đi qua. Mạc Vô Ưu lấy khăn nóng lau mặt cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn đã ngủ cả một ngày. Trái tim Mạc Vô Ưu căng thẳng, tình trạng của ông nội không có nhiều tiến triển, e rằng, thật sự sẽ giống như nhận định ban đầu của bác sĩ, ông nội sẽ khó có thể đứng dậy một lần nữa trong đời. Nghĩ đến đây, Mạc Vô Ưu mũi không khỏi chua xót. Ông nội, mau tỉnh lại đi, Mạc Vô Ưu có rất nhiều chuyện muốn nói. Mạc Vô Ưu ngồi bên giường nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi trên khóe mắt. Ông nội không phải nói, Vô Ưu cả một đời này Vô Ưu vô lo sao? Ông nội không khỏe lên. Làm sao Vô Ưu có thể Vô Ưu vô lo được, ỏng nội, ông không thể lừa dối Vô Ưu được. Thân thể Mạc Vô Ưu khẽ run lên, ông nội là người thân duy nhất của cô. Bây giờ nằm trên giường bệnh thế này, Mạc Vô Ưu thật sự không biết phải làm sao. Nếu không phải Sở Trần đã trả thù ông nội, Mạc Vô Ưu sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm được Hoàng Ngọc Hằng. Ông nội, Mạc Vô Ưu còn muốn nói chuyện, nhưng lúc này, bên ngoài phòng bệnh bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa. Tiếng mưa bên ngoài không che đậy được tiếng gõ cửa, ngược lại trong đêm tĩnh mịch này, tiếng gõ cửa đột nhiên có chút đáng sợ. Mạc Vô Ưu lau nước mắt nhìn sang, đứng lên, ô, là ai, nếu là y tá trực, sau khi gõ cửa, sẽ lập tức đẩy cửa bước vào. Mạc cô nương, tôi có thể vào không? Một giọng nói già nua vang lên. Mạc Vô Ưu sửng sốt, trong tiềm thức vươn tay thăm dò, lấy ra một con dao găm bên giường, giấu vào lòng bàn tay. Sở Trần tàn nhẫn phế bỏ Hoàng Ngọc Hằng, cũng lần lượt đánh bại các đệ tử Thanh Dương phái, Mạc Vô Ưu tự nhiên sẽ nghĩ đến bên kia có thể trả thù. Ngươi vào đi, Mạc Võ Ưu đôi mắt lau kiên định, nắm chặt dao găm. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, một ông già mặc áo choàng, tay xách hòm thuốc bước vào. Đèn chiếu sáng, dược cốc Kiều Thương Sinh, Kiều Thương Sinh trực tiếp tự giới thiệu, ánh mắt nhìn qua Mạc Vô Ưu. Cô chính là Vô Ưu cô nương, dược cốc, là một đệ tử của Tinh La Môn. Cô ấy đương nhiên đã nghe đến cái tên dược cốc. Kiều Thương Sinh, trong giới cổ võ cũng có uy danh hiền hách. Mạc Vô Ưu hơi sững sờ, con dao găm giấu trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Mạc Vô Ưu định thần lại, có chút ngượng ngùng. Cái này, tiền bối, mời ngài ngồi. Cách chương.